Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Ta cảm thấy được chỉ có nội tâm tràn đầy lệ khí người mới có thể thời khắc chuẩn bị đổi trời đổi đất đổi không khí. Tỷ như Lý đổi đổi. Ta tức giận thu chính mình ga trải giường. Tức giận đối với hắn lật một cái liếc mắt. Tức giận hỏi hắn, ngài hơn nửa đêm không đi làm. Nhàn rỗi tới nóc nhà làm kẻ gian sao? A, Lý đổi đổi tiếng này hừ lạnh rất nhỏ tiếng. Nhưng là lại lạnh lại quả độc còn kẹp theo 100 phần khinh thường. Các ngươi có cái gì tốt trộm? Chúng ta rất muốn giúp mình. Giúp Bồi Bồi. Giúp Mỹ Mỹ cùng với Tiểu Lang cãi lại một chút. Nhưng là, nghèo này một chữ thật là làm cho người phản bác không ra đau đớn. Chúng ta quả thật không có gì hay trộm. Mặc dù ta phồng tiền nhuận bút. Nhưng là tháng này mới vừa phồng tiền nhuận bút. Muốn đến tháng sau mới cho kết toán. Cầm hiện tại cũng chỉ có thể đến tháng sau mới có thể thực hiện. Tháng trước nữa tiền nhuận bút cấp cho Mỹ Mỹ. Tháng trước lười một chút không có vẽ bao nhiêu vẽ. Tháng này cầm hiện tại 3.500 khối. Dùng 1.500 còn Lý đổi đổi một tháng tiền mướn phòng. Còn thiếu hắn 2 tháng tiền mướn phòng. Lưu 1.000 làm phí sinh hoạt. Còn có 1.000 giúp Vệ Vô Thường đóng tiền mướn phòng là. Ở đây sao nghèo dưới tình huống. Ta còn giúp hắn đóng tiền mướn phòng lúc trước Vệ Vô Thường nói vào ở thời điểm. Ta vạn vạn không nghĩ tới hắn lại sẽ ở lâu như vậy. Ngay cả Vệ Vô Thường mình cũng không nghĩ tới. Hắn cho là mình rất nhanh có thể tìm được cái thời không kia người lữ hành. Mà khổ tìm một tháng không có kết quả chúng ta nhà này lâu trong vạn sự nan lão đầu từ lúc lần đó. Xuất hiện giao cho ta một cái, không dám tin yêu, lễ vật lúc đó. Liên đới hắn có tin tức, cùng nhau tan biến không còn dấu tích, lại không biết đi nơi nào. Cho nên Vệ Vô Thường cũng không có gặp hắn. Tháng trước, làm một phi thường có trách nhiệm tâm đại tướng quân. Vệ Vô Thường quả thực không cách nào nhịn được chính mình không có chuyện làm. Cùng với thiếu ta tiền cùng ân huệ, cùng với bị Lý Bồi Bồi 360 độ toàn phương vị diễu cợt rốt cuộc ở Trùng Khánh phi nhân loại ủy viên. Hiệp hội dưới sự giúp đỡ, bắt được Trung Hoa Nhân dân Cộng Hòa Quốc quốc dân chứng minh nhân dân. Hắn đi ra ngoài tìm cho mình việc làm. Cái này ngày xưa đại tướng quân, hôm nay cương thi vương, lợi dụng chính mình ưu tú quân nhân phẩm chất, tính cách kiên nghị, lâu dài ánh mắt, cường tráng thể trạng, nắm lấy cơ hội, dũng cảm khiêu chiến, chiến thắng tự mình, rốt cuộc ở một cái cao cấp trong thương trường làm một người an ninh. Mỗi ngày đối mặt không còn là giơ đao tương hướng địch nhân, mà là xách tay tới đủ loại tiên nữ. Bên tai vó ngựa leng keng biến thành giày cao gót lẹp xẹp tiếng. Vệ Vô Thường tới theo ta bảo đảm hắn một phát tiền lương liền trả ta tiền thời điểm. Ta lặng lẽ hỏi qua hắn liên quan tới công việc này ý tưởng. Lấy được một cái vô cùng đứng đắn trả lời. Thương trường như xa trường. Việc gìn giữ an ninh cũng không so sánh với trận giết địch dễ dàng. Trong thương trường khắp nơi nguy cơ tứ phía, mỗi người ôn hòa mặt ngoài xuống đều là một viên không cách nào tính toán lòng người. Nguy hiểm liền ở trong an tĩnh, mỗi một người khách đều có thể là uy hiếp tiềm ẩn. Ta lúc cần lúc phòng bị, lấy ứng đối đáng sợ nhất đột phát tình huống. Cho nên ngươi đem mỗi một người khách cũng làm thành uy hiếp. Tùy thời chuẩn bị giết chết. Đúng, phải như thế, mới có thể bảo đảm thương trường lớn nhất an toàn. Thương trường lớn nhất uy hiếp chỉ sợ là ngươi. Đi, đương nhiên, khi đó ta cũng không có đem nội tâm ý tưởng nói ra. Ta yên lặng rất lâu, chẳng qua là trong lòng cảm thấy, sau này không quá muốn đi dạo có Vệ Vô Thường ở thương trường. Dù sao thời thời khắc khắc có người an ninh ở trong bóng tối đem ngươi trở thành số một mục tiêu. Nhìn chằm chằm cảm giác cũng không hơn gì. Kéo xa tóm lại, Vệ Vô Thường bên này thiếu ta tiền. Nhanh nhất cũng phải tháng sau mới có thể đưa ta. Mà Mỹ Mỹ bên kia thiếu ta tiền đừng nói. Cho nên đối mặt Lý đổi đổi liên quan tới ta tiền tài diễu cợt. Ta vô lực phản bác. Ta yên lặng như gà dẹp xong quần áo. Đang chuẩn bị đi, Lý đổi đổi lại gọi lại ta. Dư Mỹ Mỹ gần đây còn đang chạy bộ. Đúng vậy, để cho nàng gần đây ít đi ra ngoài. Ta bị nổi lên lòng hiếu kỳ. Thế nào? Nói lần trước mỹ nhân ngư yên lặng 2 tháng lúc đó lại có mới động tĩnh. Ta nghĩ rằng đến tấm kia mơ hồ hình. Trong tấm ảnh người cùng A Hứa có giống nhau như đúc mặt. Ta ôm chặt ga trải giường. Có động tĩnh gì? Đến tìm Mỹ Mỹ sao? Hắn muốn làm gì? Lý Đỗi Đỗi đứng ở sân thượng lan can một bên. Đi xuống phương nhìn ra xa. Con mắt nhỏ hơi nheo lại. Ai biết được? Ta xem hắn biểu tình kỳ quái. Ôm ga trải giường rời được bên cạnh hắn. Đi xuống mặt nhìn một cái. Chung quanh đều là bị phá bỏ và rời đi nhà ở. Chỉ có một cây không biết sinh trưởng bao nhiêu năm to lớn hoàng giác cây. Hoàng giác cây lớn lên ở đi thông chúng ta này phá nhà trọ rách nát trên cầu thang. Rễ cây chiếm cứ, quanh co lần lượt thay nhau. To lớn đi lên, sớm đã đem trên bậc thang xi măng mở ra. Chen lấn ngổn ngang, nhưng là bởi vì lớn lên ở giữa đường địa phương. Cho nên rễ cây bên trên có không ít địa phương bị người dẫm đến vô cùng bóng loáng. Giống như bôi lên dầu như thế. Mà lúc này, đang ở hoàng giác cây lá rụng mọc mầm mới. Cũ mới lá cây thay nhau đang lúc. Nhánh cây lần lượt thay nhau là. Dưới nhánh cây, có một cái qua màu đỏ điểm nhỏ chính lúc sáng lúc tối lóe lên. Lấy ta nhân sinh kinh nghiệm mà nói. Nên là có người dưới tàng cây hút thuốc. Ta cau mày. Cẩn thận đi xem, nhưng ở ta thò đầu ra thời điểm, cái đó điểm sáng nhỏ lại biến mất. Ngươi thấy là ai ở nơi đó sao? Ta quay đầu hỏi Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi liếc ta liếc mắt. Ngươi, là một nghèo, nhân loại. Hắn nhấn mạnh 2 cái này từ. Nếu như ngươi hơi có chút thông minh, liền nên biết rõ mình phải làm gì. Ta rất lạnh nhạt. Hả, ta phải làm gì? Làm nhiều việc. Bớt xen vào chuyện người khác. Ta hít sâu một chút. Ta trở về đi làm việc. Chủ nhà gặp lại sau. Còn có. Cái gì? Lý Đỗi Đỗi quay đầu nhìn ta một hồi. Ta không biết hắn đang trầm mặc cái gì thái độ. Nhưng cuối cùng rốt cuộc là phun một câu nói đi ra. Mặc dù trời nóng nực. Nhưng máy điều hòa không khí không nên mở được quá thấp. Ta không dám tin. Ta tiền điện chính mình trả. Người đầy cũng phải quản. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta. Khóe miệng động động. Ta cảm thấy cho hắn hình như là muốn mắng người. Nhưng cuối cùng nhịn được. Chẳng qua là mặt đầy lạnh lùng nói. Sợ ngươi máy quá nóng đem nhà ở đốt. Vậy hẳn là trách ngươi máy điều hòa không khí mua chất. Lượng không quá quan đi. Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng liếc ta liếc mắt. Hiển nhiên không nghĩ lại để ý tới ta. Xoay người liền từ trên lầu nhảy xuống. Ta gì ra gì dầm mắng hắn một câu không giải thích được. Cũng lười còn muốn chuyện hắn. Một vừa suy nghĩ trong hình kia mỹ nhân ngư. Vừa đem ga trải giường ôm trở về đi. Về nhà, sửa sang lại ga trải giường. Một mở điện thoại di động lên. Lúc này mới nhìn thấy Kỳ Kỳ Tương cho ta phát mấy cái tin. Tiểu tín, đi nhanh ngươi bình luận khu nhìn một chút. Hôm nay Weibo bên trên một cái to lớn thật giống như. Đề cử ngươi manga, ngươi bình luận khu trực tiếp nổ, khen ngợi như nước thủy triều, ngươi muốn hỏa, ôm lấy bắp đùi, chờ mang bay, cuối cùng thêm một cái ôm bắp đùi biểu tình bao. Ta nhìn này mấy cái tin sững sờ rất lâu, sau đó bay nhanh mở máy vi tính ra, mở ra trang, thấy bình luận, một đêm thời gian, bình luận tăng vọt hơn 500 cái, ta kéo động logo cái, đi xuống xem. Trong bình luận đều là đang thảo luận ta manga. Có đang nói ta nội dung cốt truyện. Có ở đáng khen ta phân kính. Có đang khen chúng ta vật. Càng nhiều thì tại cho ta biểu lộ. Như tâm, thúc giục thêm. Trước không phải là không có bình luận. Nhưng trong lúc bất chợt số lượng tới một đối với ta mà nói, nổ mạnh thức tăng trưởng. Ta kích động, tim nhảy thùng thùng, nhảy. Một cỗ người khác thưởng thức vui sướng từ đáy lòng mà sống. Để cho ta ra đầu nhất thời có chút tê tê dại dại. Như bị một cái thích rất lâu người biểu lộ như thế tốt đẹp. Ta thừa nhận, ta phiêu, có chút nhỏ tiểu đắc chí vừa lòng đứng lên. Quét xong bình luận, ta trả lời Kỳ Kỳ Tương nhắn lại. Mới vừa thấy, kinh ngạc đến ngây người. Phát sinh cái gì, ta hoàn toàn không biết. Kỳ Kỳ Tương rất mau trở lại phục ta. Weibo bên trên một cái tên là Đắc Đi Đắc Đại Đại đề cử ngươi manga. Nói nhìn ngươi đỗi xuyên chàng mỹ nhân ngư phần nhìn khóc tới. Nàng fan liền điên cuồng tràn lên. Ta đánh ba cái dấu chấm than. Biểu thị khiếp sợ. Ta nói. Nói đại nghịch bất đạo mà nói. Ta là nhìn Đắc Đi Đắc manga lớn lên. Trung học cơ sở thì nhìn nàng ở trong tạp chí liên tái manga. Ta nữ thần A. Ha ha ha. Ngươi vội vàng cũng đi toàn bộ Weibo số hiệu đi. Tốt cùng đại đại chuyển động cùng nhau. Nói không chừng từ nay liền ôm lên bắp đùi. Có hạnh phúc nhân sinh. Kỳ Kỳ Tương hỏi ta. Nói đến, ngươi đều vẽ nhiều năm như vậy. Thế nào ngay cả một Weibo số hiệu cũng không có. Ta yên lặng một hồi. Bị thầm mến người biểu lộ cảm giác vui sướng xuống một chút đi xuống. Thân là một người hiện đại. Nhị thứ nguyên. Vẽ manga. Ta làm sao có thể không có Weibo. Ta đương nhiên có. Bất quá đang cùng bạn trai cũ sau khi chia tay. Liền bỏ số hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.